Chương 272, Nghiêm Phụ, 4. Nghiêm Vân Sơn đàn ở dê cha tờ cười cười, đưa thay sờ sờ đã còn cao hơn chính mình nhi từ đầu. Đúng vậy a, đi qua liền để hắn đi qua đi. Thành Thành, những năm này ngươi chịu khổ. Ba, đừng nói như vậy. Cùng ngài cùng một chỗ những năm này, ta rất hạnh phúc. Nghiêm Vân Sơn mặt trên lộ ra nụ cười vui mừng. Thành Thành, ngươi trưởng thành. Đúng vậy a, ba. Cho nên về sau liền để cho ta tới chiếu cố ngươi đi tiểu tử thối. Ngươi ba ta còn không có lao đâu rồi ý, không cần ngươi chiếu cố ý của ta là ta nhi tử đã lớn lên, cu nở dê có yêu mê nở nữ hải tử. Tiểu nặc là cái đúng vậy nữ hải tử, ngươi nếu là thật thích nhân gia, liền dũng cảm đuổi theo đi ba ba ủng hộ ngươi cảm ơn ba được rồi, ba gấp đi trước. Ngươi vẫn là đi bồi tiểu nặc đi, đừng đem con gái người ta một người lượng tại kia. Ừm. Nghiêm Du Thành đưa mắt nhìn Nghiêm Vân Sơn rời đi, mới xoay người lại tìm Hàn Nặc. Từ sau bếp hành lang đi tới, Nghiêm Du Thành xa xa nhìn qua Hàn Nặc. Giờ phút này nàng chính ngồi ở trước bàn, túi đầu cầm một cái quấy bổng nhàm chán khuấy động trước mặt nửa ly trà sữa. Nghiêm Du Thành đứng ở đằng xa nhìn nàng, nàng cu nở dê không có chút nào phát hiện. Nghiêm Du Thành bình tĩnh ở nơi đó đứng 2 phút đồng hồ. Chẳng trách hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hàn Nặc thời điểm đã cảm thấy trên người nàng có một cỗ không hiểu khí chất hấp dẫn lấy hắn. Hắn vẫn luôn không có rõ ràng, luôn luôn đối đãi cảm tình rất lãnh đạm hắn, vì sao lại tại biết rõ Hàn Nặc đã có bạn trai tình huống dưới, còn muốn khăng khăng theo đuổi nàng. Vừa mới phụ thân lời nói rốt cuộc làm hắn có một chút đáp án. Cho nên Hàn Nặc trên người hấp dẫn hắn cái loại na y tính chất đặc biệt là bởi vì mất đi mẫu thân sao lần thứ nhất nhìn thấy Hàn Nặc thời điểm. Là tại đại nhất huấn luyện quân sự qua đi lần thứ nhất học lớp, nàng cùng Lâm Việt cùng lúc xuất hiện. Nghiêm Du Thành còn nhớ rõ ngày đó nàng mặc áo trắng váy trắng, cùng Lâm Việt đứng chung một chỗ phá lệ dễ thấy. Nghiêm Du Thành lúc ấy liền có một loại không hiểu xúc động, đã cảm thấy nữ hài tử này cực kỳ giống chính mình mất đi mụ mụ. Dù cho, lúc ấy hắn còn không biết nàng. Về sau, tựa như ngay từ đầu chuyện xưa như vậy, hắn mạo hiểm bị người hiểu lầm, bị người ghét bỏ. Thậm chí là tất cả mọi người ánh mắt khác thường, bắt đầu đối Hàn Nặc tiến hành quấn quýt chặt lấy. Chính hắn cũng làm không rõ, chính mình từ đâu ra dũng khí, từ đâu ra chấp nhất. Dù sao trong nội tâm liền luôn có một thanh âm, nói cho hắn biết, hắn nhất định phải đuổi tới nàng dù cho khi đó nàng đã có bạn trai, dù cho nàng căn bản không thích hắn, dù cho cách làm này tuyệt không đạo đức thẳng đến Hàn Nặc tại toàn trường đại hội trên công khai cự tuyệt hắn. Có một đoạn thời gian rất dài. Hắn bởi vì lòng tự trọng bị thương tổn, cho là chính mình sẽ không lại thích Hàn Nặc. Thế nhưng là thẳng đến Hàn Nặc mất trí nhớ trở về, bọn họ gặp nhau lần nữa, hắn mới phát hiện, hắn cho tới bây giờ liền không có buông xuống qua nàng. Nguyên lai, có chút yêu, không phải dùng hận liền có thể xóa đi. Có một ít người, cũng không phải một câu liền có thể quên. Cái kia thích sơn chi hoa nữ hải, cái kia tươi cười như ngày mùa hè ánh nắng tươi đẹp nữ hải. Có lẽ từ nhỏ đã tiến vào trong lòng của hắn. Nghiêm Du Thành khỏe môi dắt một mặt đàn ở dê cha tờ cười. Hiện tại, nàng rốt cuộc đi tới trước mặt hắn. Hắn nhất định phải dùng sức nắm chặt nàng. Không dùng được phương thức gì hắn cũng không tiếp tục tưởng tượng mất đi mâu thân đồng dạng lại mất đi Hàn Nặc. Nghiêm Du Thành nhấc chân lên, hướng về Hàn Nặc phương hướng đi đến. Hàn Nặc nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu lên, phát hiện Nghiêm Du Thành mặt trên biểu tình thế mà dị dạng nhu hòa. Nàng nhịn không được ngẩn người, sau đó cu nở dê có chút đối Nghiêm Du Thành lộ ra một cái mỉm cười.